bề mặt một lần nữa mãnh liệt gợn sóng, phảng phất hết đợt sóng lớn này đến đợt sóng lớn khác cuốn lên, nhưng cũng rất nhanh một lần nữa ổn định lại. Tuy nhiên hào quang màu lam tỏa ra đã ảm đạm đi hơn một nửa. Tuy rằng từ bên ngoài vẫn không có cách nào nhìn rõ tình hình bên trong màn sáng, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang ngồi xếp bằng. Đạo hữu Hàn Khâu, ăn oán lần trước giữa ta và ngươi đã xong. Ngươi tới đây là có ý gì? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Hắc hắc, muốn trách thì trách tiểu tử ngươi quá tham lam. Nếu như ngươi thực sự không tìm được bụi cây đàn hồn hoa của Lạc Mông, sao lại có thể bắt đầu bắt tay vào luyện chế hóa thân địa trích? Tuy rằng bụi linh hoa đó còn kém vạn năm hỏa hầu, nhưng miễn cưỡng cũng đủ. Hàn Khâu hắc hắc một tiếng rồi nói. Đạo hữu thành tiên đã lâu, đối với quá trình luyện chế hóa thân quả nhiên hiểu biết vô cùng. Lần này không tiếc chờ đợi lâu như vậy, vào đúng thời điểm ta ở bước cuối cùng luyện chế hóa thân ngươi hiện thân. Đoán chắc là tại hạ lúc này vô pháp dừng lại. Hàn Lập thản nhiên nói. Các hạ quả nhiên là người thông minh. Hiện tại đưa ra cho ngươi hai con đường, một là giao đàn hồn hoa ra chúng ta lập tức rời đi, ngươi đại khái có thể tiếp tục làm đảo chủ Ô Mông của ngươi, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Về con đường thứ hai ta nghĩ dù không nói ngươi cũng vô cùng rõ ràng. Hàn Khâu cười lạnh nói. Phu nhân Hộp Cốt và các vị đảo hữu Liễu Mố cùng các ngươi không thù không oán. Vậy mà chư vị muốn cùng với đảo hữu Hàn Khâu liên thủ đưa tại hạ vào chỗ chết sao? Hàn Lập không trả lời, Hàn Khâu ngược lại nói với những tên kia. Ta cùng Liễu đảo hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng miễn cưỡng coi như quen biết, nên khuyên đảo hữu không nên chống cự. Ngươi đã tu luyện theo con đường huyền tiên thành tựu thân thể vô cùng to lớn, hà tất lại chuyển sang con đường địa tiên? Chỉ cần đảo hữu nguyện ý hợp tác cùng bọn ta, chúng ta có thể bảo đảm vị trí đảo chủ Ô Mông của ngươi. Phu nhân Hộp Cốt chậm rãi nói. Hợp tác hóa ra là các ngươi muốn Liễu Mố ta làm đảo chủ bù nhìn mặt cho người định đoạt chăng? Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói. Hạc hạc, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Các vị đảo hữu chỉ cần tiêu diệt kẻ này, điều kiện trước đây Hàn Mố tuyệt đối nói được thì làm được. Hàn Khâu cười một tiếng quái dị, tay thúc giục pháp quyết. Liêm đao lần nữa hóa thành một vệt ánh đao chém tới phía trước. Năm tên kia cũng không nói thêm gì nữa. Cả đám thúc giục pháp bảo của mình lần nữa hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ ngay ngắn đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam. Ầm ầm ầm. Màn ánh sáng màu xanh lam điên cuồng run rẩy, tuy rằng một lần nữa chặn được công kích của sáu tên, nhưng màn sáng đã vô cùng ảm đạm, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Bên trong cấm chế màu xanh lam, Hàn Lập trầm mặc không nói, cũng không biết hắn đang làm những gì. Hàn Khâu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra một pháp quyết. Cự liêm màu trắng lói lên quang mang, hiện ra xung quanh tám hư ảnh cự liêm giống nhau như đúc, xoay tròn xung quanh bản thể cự liêm màu trắng, trông phảng phất như một đóa hoa sen trắng nở rộ, phát ra âm thanh vô cùng chói tai đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam. Ầm một tiếng nổ vang rung trời. Màn ánh sáng màu xanh lam rốt cuộc răng rắc vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang màu lam phiêu tán, lộ ra thân ảnh Hàn Lập ngồi đối diện với hóa thân ở bên trong. Năm pháp bảo xung quanh hóa thành hồng quang lập tức cùng đánh tới chính giữa chỗ Hàn Lập. Nhưng vào lúc này xung quanh Hàn Lập một lần nữa hiện ra từng điểm ánh sáng màu lam, rồi có tiếng nước chảy rất lớn, từng màn nước hình bán cầu màu lam lần nữa xuất hiện, không sai biệt lắm so với màn nước trước đây, tuy có vẻ hơi yếu nhược hơn một ít nhưng lại dày hơn mấy chục tầng. Hào quang màu xanh ra trời từ các tầng màn nước tỏa ra rực rỡ, trông cực kỳ thần bí. Năm đảo hồng quang đụng vào quầng sáng ở trên, răng rắc một tiếng, một tầng màn nước màu lam phía ngoài cùng lập tức bị chạm phá, nhưng những đảo hồng quang kia cũng nhao nhao bị phản chấn đánh bay trở lại. Nhưng vào lúc này mặt khác màn ánh sáng màu xanh lam lại ông ông chuyển động. Ánh sáng màu lam phía trên như gợn sóng bắt đầu khởi động, từng đảo ánh sáng màu lam từ nước biển xung quanh bắn ra.